Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Lôi Minh Phế Tích. Lôi Minh Phế Tích, nơi này thường xuyên vang lên âm thanh sấm sét, cũng vì vậy mà gọi tên. Bất quá, nơi này liên tiếp vang lên âm thanh sấm sét, cũng không phải là tự nhiên thiên tượng, mà là cố ý, sét đánh qué snót. Đây là một cái goblin, một cái bạch hóa goblin, hắn có thể thúc đẩy lôi điện, cho dù là tinh không vạn lý, hắn cũng có thể để bầu trời đến cái trời trong phích lịch. Nghe nói, đây cũng không phải là ma pháp, mà là một loại trời sinh siêu năng lực. Về phần siêu năng lực cùng ma pháp có cái gì khác biệt? Cái này, tại Ngưu Khôi xem ra đều không khác mấy. Lại nói, liên quan tới cái này một điểm, Ngưu Khôi còn nghĩ tới trò chơi trong bối cảnh một cái thiết lập. Cái kia chính là trong nhân loại siêu năng lực giả. Những cái kia siêu năng lực giả lưng thụ kỳ thị, bị khu trục, ngược đãi, đồ sát, thật mẹ nó kỳ quái. Ma pháp tồn tại liền là hợp lý. Niệm khí tồn tại liền là hợp lý. Siêu năng lực tồn tại liền là không hợp lý. Siêu năng lực mất khống chế. Siêu năng lực giả phạm tội. Cái kia ma pháp sư ma pháp sẽ không mất khống chế sao? Luyện kim thuật sư chế tác ma dược thời điểm còn biết bạo tạc đâu. Tà ác ma pháp sư hiển nhiên càng là nhiều hơn nhiều. Kết quả đến siêu năng lực nơi này, liền biến thành toàn bộ siêu năng lực chủng quần tội ác. Ngu xuẩn thổ dân, không hề nghi ngờ. Hiển nhiên, nếu như nhất định phải cho một lời giải thích, như vậy thì là ghen ghét. Bất quá, cùng nhân loại bên trong khác biệt. Tại Goblin bên trong sẽ sử dụng siêu năng lực hiển nhiên là không thụ địch xem. Questnot nương tựa theo nó cái kia một tay sắc bén lôi hệ siêu năng lực. Tại cái này Grand Flores bên trong chiếm lĩnh một khối địa đồ. Đồng thời để khối địa đồ này danh tự đều bởi vì sự xuất hiện của hắn mà thay đổi. Bất quá, mặc dù nghe vào rất mạnh, nhưng là Questnot mạnh hơn. Cũng có càng mạnh hoặc là không có hắn cường nhưng càng nhiều mạo hiểm giả đến soát hắn. Lôi Minh Phế Tích bên trong, hơn 20 người tiêu chuẩn soát cầu đội ngũ tại cùng Goblin tiến hành chiến đấu. Trong đó mấy cái người mạnh nhất tại vây đánh rơi vào Questnot. Ném bom binh, cho ta nổ chết bọn hắn. Một cái Goblin thập phu trưởng gọi lớn vào. Vâng, một cái đen Goblin lớn tiếng đáp. Trong tay lựu đạn nội hóa ném ra ngoài. Thao, hướng cái nào ném đâu? Đừng hướng cái này nổ. Người một nhà, một cái cầm lang nha bổng Goblin gầm thét đến. Ném bom binh, cho ta nổ chết bọn hắn. Lại có một cái Goblin thập phu trưởng gọi vào. Vâng, lại một cái lựu đạn nội hóa ném ra ngoài. Thao, ngu xuẩn, đừng nổ. Ném lôi, thao, ném lôi, thao. Tràng diện 10 phần hỗn loạn. Goblin có không ít chết với mình người tạc đạn bên trong. Ném lôi, nổ chết bọn hắn, đem mấy cái mạo hiểm giả bước lui Questnot. Đại tiếng giống giận đến. Lão đại, không có lôi. Một cái Goblin ném bom binh hồi đáp. Thao, Questnot một tiếng giận mắng, tức đến gần thổ huyết. Vừa mới nhìn những cái kia ném mạnh binh ném lôi ném thoải mái. Kết quả đến hắn nơi này liền không có. Mà vừa lúc này, một cái mạo hiểm giả bên trong pháp sư. Chờ đúng thời cơ, Rising Fire, một tiếng giọng dịu dàng hét lớn. Một cái pháp trận tại Questnot dưới chân trong nháy mắt hình thành. Sau đó nháy mắt sau đó, một cỗ tựa như cỡ nhỏ núi lửa bộc phát nóng rực viêm lưu từ mặt đất phun ra ngoài. Bịch một cái. Đem Questnot sông bay lên trời, đồng thời cho nó mang đến đại lượng thiêu đốt tổn thương. Mà cái khác một cái kiếm sĩ một cái thương sĩ, nắm lấy thời cơ đồng thời phát động tiến công. Lạc phượng thương, nguyệt quang trảm, lúc lên lúc xuống, một trái một phải, phối hợp hoàn mỹ đem Questnot đánh giết trên không trung. À, nương theo lấy qué snót trước khi chết kêu thảm. Một đạo càng thêm tráng kiện lôi đình đánh xuống. Bất quá đám mạo hiểm giả đã sớm biết qué snót chiêu này, cho nên đều nhẹ nhõm tránh đi. A, lão đại lại bị giết chết rồi a. Mau trốn a. Một cái goblin thập phu trưởng thấy thế, kêu to một tiếng, vung ra nha tử liền chạy. Mấy cái đại cất bước liền chui vào trong bụi cỏ, không thấy bóng dáng, mà cái khác goblin cũng là như thế. Xem ra bọn chúng đã thành thói quen, chạy vô cùng thuần thục. Đám mạo hiểm giả không có để ý những cái kia chạy trốn goblin, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, chủ yếu liền là goblin trong lều vải, một chút hoa quả, lá cây, trong này có thể trị liệu thương thế dược thảo, bán cho một chút dược tề sư có thể lừa không ít tiền. Cái khác liền là goblin thi thể cùng một chút goblin trong lúc vô tình thu thập trở về bảo thạch. Tại goblin trong thi thể, đáng giá nhất hiển nhiên là Questnot thi thể, mà bảo thạch thì là lam bảo thạch, hắc diệu thạch cái gì. Chỉnh lý xong chiến lợi phẩm, cao hứng bừng bừng đám mạo hiểm giả chuẩn bị trở về thành. Lần này bọn hắn chiến đấu vô cùng thuận lợi, chết đích xác rất ít người, mà thu hàng chiến lợi phẩm cũng rất nhiều. Trở về mỗi người đều có thể phân phối đến không ít thứ. Bất quá, liền là lúc này, nguyên bản chạy mất đám goblin vậy mà lại chạy trở về. Bọn hắn như ong vỡ tổ xông lên, bị hù đám mạo hiểm giả nhảy một cái. Coi là những này goblin vậy mà lại đánh cái chiến thuật hồi mã thương. Tất cả mạo hiểm giả đều vội vàng hấp tấp đem chiến lợi phẩm đem thả xuống, chuẩn bị nghênh đón, bởi vì không có chuẩn bị mà nhất định sẽ rất chiến đấu gian khổ. Nhưng mà, lệch đám mạo hiểm giả ngoài ý muốn chính là, những cái kia chạy trở về goblin không để ý đến bọn hắn, mà là thần sắc hoảng sợ. Ia ia phóng qua bọn hắn hướng về một bên khác chạy tới. Bộ dáng kia, để đám mạo hiểm giả rất biết rõ, đây cũng là có lợi hại gì ra hỏa ở phía sau truy bọn hắn. Cái này địa đồ ngoại trừ mạo hiểm giả bên ngoài, liền là những này goblin, còn có thể có lợi hại gì ra hỏa. Mạo hiểm giả bên trong rất nhiều người sinh ra dạng này nghi hoặc. Bất quá, cũng có mấy cái mạo hiểm giả nghĩ đến u ám rừng rậm tam địa cầu dị biến, mà tại những người mạo hiểm này khẩn trương chờ đợi cùng chuẩn bị bên trong. Một cái tỏa ra màu đen khí tức goblin từ trong rừng rậm đi ra. Sau đó là một cái đồng dạng tỏa ra màu đen khí tức nghiêu đầu quái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.